Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419. Chương 1419. Liên thủ cảng thương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được mọi việc, chỉ cần là lần đầu tiên đều là trọng yếu làm người khác chú ý, nhưng đã đến lần thứ hai đãi ngộ liền thấp xuống không thiếu. Thẩm quyến thành phố năm ngoái thời điểm đấu giá có ủy viên chánh trị cục nội các chánh phủ bên ngoài tư lãnh đạo tiểu tổ phó tổ trưởng nhân dân Trung Quốc ngân hàng phó hành trưởng cùng với đến từ cả nước 17 thành phố thị trưởng đến sân, mà nay năm cũng chưa có những người đến này, cơ hồ đều là thẩm quyến người địa phương hoặc là Hồng Kông người truyền thông, cũng là thẩm quyến và Hồng Kông truyền thông làm chủ. Đến hai điểm thời điểm, hội đấu giá bắt đầu. Cục Tài nguyên Môi trường họ Lưu cục trưởng trước giới thiệu vỗ bán đất có liên quan tình huống. Hạn định mở miệng giá quy định là 3 triệu nguyên, mỗi miệng giá cả 100.000 nguyên. 6 khối đất phân biệt lấy H609, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiến hành số thứ tự. Khối thứ nhất là H60621 mảnh đất. Mảnh đất này là dựa vào bảo an Nam Lộ ở giữa, dựa vào bên trong một mảnh đất. Có thể nói 6 khối đất bên trong là nhất không tốt một mảnh đất, cũng là diện tích nhỏ nhất một mảnh đất, miếng đất cùng 4 phương hướng phố lớn không có một chút tiếp giáp. Căn bản mở không phát ra được buôn bán cửa thành phố, chỉ có thể làm thuần khu nhà ở dùng. Mảnh đất này diện tích là 7.560m2. Giá khởi đầu cũng là 3 triệu giá bắt đầu, mới bắt đầu đấu giá nhất không tốt, cái này rất bình thường. Trước cầm tốt lấy ra bán, vậy đất xấu ai bán? H609 số 2 giá bắt đầu bán bắt đầu. Họ Lưu cục trưởng tự mình tuyên bố bắt đầu, năm ngoái đấu giá cũng là hắn tự mình chọn từ tự mình rơi chùy. Năm nay hắn cũng không cần rơi chùy, liền chỉ tuyên bố bắt đầu là được rồi. Bởi vì có tương đối chuyên nghiệp đấu giá nhân viên, hắn cái này người cán bộ cũng không cần đóng vai. Năm ngoái hắn mới vừa tuyên bố đấu giá bắt đầu, phía dưới liền đồng loạt dơ lên 44 tấm bảng hiệu. Năm ngoái có 44 cái đơn vị đấu giá, mà nay năm tham gia đấu giá đơn vị đạt tới 60. Họ Lưu cục trưởng nguyên lấy là phía dưới sẽ cùng năm ngoái một năm dơ lên một phiến bảng hiệu đại dương, nhưng là kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn. Họ Lưu cục trưởng lời nói cũng lượn quanh lương 3 ngày. Phía dưới mới chậm rãi dơ lên 5 cái nhãn hiệu. Số 5, dơ số 5 bảng hiệu người đứng lên. 3 triệu, đây chính là một đấu giá giá quy định. Số 5 nói xong 3 triệu. Ngoài ra 4 cái dơ bảng hiệu quét liền rơi xuống 1 cái. Chỉ còn lại 3 cái dơ bảng hiệu. Số 17, 3.1 triệu, số 29, 3.2 triệu, số 29 báo xong giá cả sau này, số 5 và số 17 lại nữa ra giá, số 23.2 triệu một lần, 3.2 triệu hai lần, 3.2 triệu lần 3, đồng ý, đấu giá nhân viên rơi chùy, khối thứ nhất cứ như vậy đơn giản vỗ đi ra ngoài. Cái giá cả này để cho họ Lưu cục trưởng vô cùng thất vọng. Mảnh đất này hắn vậy biết không có cái gì hấp dẫn người địa phương, nhưng cũng không nghĩ tới ước chừng bán ra 3.2 triệu. Hắn trong lòng dự tính giá tiền là 3.57 triệu. Cái này còn kém hơn 300k đây. Cái này làm cho sắc mặt hắn có chút khó khăn xem. Khối thứ nhất bán đấu giá xong sau đó, chính là số thứ tự là H609 số 3 miếng đất. Cái này mau và số 2 kề bên, diện tích so số 2 lớn có hơn 300 mét vuông. Mảnh đất này trừ diện tích so số 2 lớn một chút, cơ hồ và số 2 không sai biệt lắm, địa thế kém không nhiều. Cũng là không có gì đối diện đường cái diện tích. Căn cứ thứ một mảnh đất kinh nghiệm, mảnh đất này vậy hơn không đi nơi nào. Có thể quay chụp 3.57 triệu cũng không tệ. Đây là Vạn Phong trong lòng phỏng đoán. Thật ra thì 3.57 triệu ở Vạn Phong trong lòng không hề đắt. Làm thành buôn bán ngôi nhà được lợi cái 18 triệu không phải việc khó gì mà. Nhưng là hắn không thể vỗ. Hắn nếu như bây giờ dơ bài liền vỗ. Còn dư lại miếng đất sợ là cũng biết bị hắn một người vỗ xuống tới. Như vậy hậu quả là hắn liền phạm vào nhiều người nổi giận. Hắn ngược lại là không có vấn đề. Dù sao hắn cũng không ở Thẩm Quyến làm công trình. Nhưng là Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống liền khó làm. Cho nên Vạn Phong tỉnh bơ. Cái gì biểu thị cũng không có. Từ đầu đến cuối vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Vạn Phong Xa Lập trong lòng âm thầm cao hứng. Ta liền nói sao, mấy cái này phương Bắc tới tên nhà quê chính là tới xem náo nhiệt. Chính là có người tài trợ ngồi vào đấu giá khu cũng không phải là xem náo nhiệt sao. Hắn biết, nếu như hai khối mấy cái này phương Bắc tên nhà quê vô sinh bài vỗ liền không có gì cơ hội. Bởi vì còn dư lại bốn khối đất đều có đối diện đường cái diện tích. Vậy mấy cái Hồng Kông tới lão bản nhưng là sẽ đập. Bọn họ một lần hành động bài cơ hồ cũng không sao đối thủ. Thực lực bày ở nơi đó. Hắn không nhận là Thẩm Quyến bản xứ công ty địa ốc ở thực lực trên có Hồng Kông lão bản hùng hậu. Hơn nữa vạn nhất gặp phải cường lực chống cự. Những thứ này Hồng Kông tới lão bản còn biết có liên thủ có thể. Vạn Phong đoán một điểm không sai, số 3 dơ bảng hiệu có mười mấy, nhưng là ở 3.57 triệu thời điểm chỉ còn lại hai công ty cạnh tranh. Cuối cùng giá sau cùng là 3 triệu 600 ngàn, bị Thẩm Quyến một cái thuộc nhà nước bối cảnh địa ốc xí nghiệp bắt lại. Tiếp theo chính là H609 số 4, mảnh đất này và số 2 số 3 ở cùng một cái địa khu. Ở Vạn Phong nhìn chúng bảo an Nam Lộ phía dưới cùng khối kia trường điều đất phương Bắc. Có ước chừng 20 mấy mét diện tích chung là 8.200 hơn thước vuông. Lần này trong sân bầu không khí rốt cuộc nhiệt liệt lên. Làm họ Lưu cục trưởng mới vừa tuyên bố đấu giá bắt đầu sau đó. Trong sân quét liền dơ lên một phiến bảng. Lúc này liền liền vậy mấy cái từ đầu đến cuối ngồi vững câu cá đài Hồng Kông lão bản trong cũng có. Hai cái dơ lên bảng. 3 triệu. Cái đầu tiên ra giá thanh âm vĩ âm còn ở trong phòng vang vọng liền bị cái kế tiếp ra giá thanh. Âm chìm ngập. 3.1 triệu. 3.3 triệu. 3 triệu 600 ngàn. Ngoặc kép. 4 triệu 1. Đây là ngày hôm nay khối thứ nhất tiến vào 4 triệu đấu giá ra giá. Nhưng vậy ước chừng duy trì mấy giây, liền bị 430 vạn thanh âm chìm ngập, chỉ chớp mắt ra giá liền đi tới 4.8 triệu. Đây là trên trận chỉ có 3 công ty ở tranh, trong đó 2 nhà là Hồng Kông buôn địa ốc, một nhà khác là Thẩm Quyến địa phương, một nhà kêu Lâu Dương công ty địa ốc. Làm công ty Cửu Dương báo ra 4.8 triệu thời điểm. Trên trận xuất hiện yên tĩnh nhất thời. Còn có tăng giá chưa? 4.8 triệu một lần. 4.8 triệu hai lần. 4 triệu, 5 triệu. Hồng Kông nhà kia kêu và nhớ công ty địa ốc ra giá. Công ty Cửu Dương ba người châu đầu ghé tai liền một hồi. Làm đấu giá nhân viên bắt đầu đọc dây thời điểm. Rốt cuộc báo ra 5.1 triệu giá biểu, hiển nhiên cái này ra giá đã đến gần hắn dây đỏ. Tiếp theo Hồng Kông một nhà khác, Tân Thế Kỷ công ty báo ra 5.2 triệu giá cả, Vạn Phong phát hiện một cái hiện tượng, chính là hai nhà này Hồng Kông công ty bây giờ chưa từng xuất hiện qua đấu giá. Bọn họ ra giá đều là Thẩm Quyến công ty bất động sản ra giá xong ra giá cả. Hơn nữa hai công ty lẫn nhau và Thẩm Quyến công ty bất động sản đấu giá. Vạn Phong xác định nếu như địa phương công ty bất động sản một khi dừng lại kêu giá như vậy mạnh. Đất này đấu giá thì biết kết thúc. Hai nhà này công ty dường như thuộc về liên hiệp trạng thái. Đây là liên thủ chặn đánh địa phương công ty địa ốc nha. Sự việc tựa hồ có chút lớn cay nha. Nếu như cái này 5 nhà Hồng Kông công ty lén lút liên thủ, mình muốn bắt hai khối đất nguyện vọng sợ là phải rơi vào khoảng không.